đây là làm bậy a, đều là ruột thịt, thế nào lại hung ác như vậy, quyết tâm làm như thế a. Có người nhiệt tình, tâm địa mềm liền rơi nước mắt theo. Vợ lão tam của Liên gia mệnh thật khổ, phải ngậm đắng nuốt cay để sống. Lão thái thái của Liên gia thì hay mắng chửi người rồi, vợ lão tam chịu ủy khuất nhiều. Còn có vợ lão tứ nhà họ nữa, cũng chịu không ít khổ. Lần trước nhặt được một cái mạng từ tay Diêm Vương, hiện tại cũng ở riêng rồi, thời gian qua cũng sống khá giả hơn. Bây giờ cũng là chủ một gia đình, có nhi có nữ, có thể diện rồi, vậy mà còn thường xuyên cho gọi về mắng chửi như cừu nhân. Nàng có cái gì mà luôn bị nhìn không thuận mắt, luôn mắc lỗi sai? Chuyện lần trước của Liên Mạn Nhi muốn chết là sao? Có chuyện quan trọng như vậy à? Ngươi không biết rồi. Chuyện này nên nói nhỏ thôi. Đại môn Liên gia người tụ họp càng ngày càng nhiều, không đủ chỗ đứng, đã có người leo lên chỗ bó củi, cũng có người leo lên tường, cũng có người lách thế nào cũng không tiến vào được, dứt khoát leo cây từ trên cao nhìn xuống để xem cho rõ, cũng có người ở cửa lớn thấy cửa đều được mở ra, Trương thị đứng ở cửa ra vào, dứt khoát chen vào qua cửa, đứng chen nhau ở cả nửa sân nhỏ. Tiếng mắng cùng tiếng khóc của Chu thị từ phòng trên truyền ra, nghe thanh âm kia giống như là muốn tìm cái chết. Hiển nhiên, Chu thị đúng lúc này đã biết chuyện phát sinh bên ngoài, nên thẹn quá hóa giận rồi. Nhưng không có người nào đi ra ngăn cản Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi. Trong lòng Liên Mạn Nhi hiểu rõ, nhất định không phải bọn hắn không muốn đi ra ngăn cản, mà là không tiện đi ra ngăn cản. Có thể đi ra ngăn cản chỉ có một mình Liên lão gia tử. Ước chừng thời gian, Liên lão gia tử cũng sắp tới rồi, có điều gì muốn nói, phải tranh thủ thời gian nói cho rõ ràng. Vì cứu cha cùng tam bá cháu, thỉnh mọi người giúp đỡ một tay. Liên Mạn Nhi lớn tiếng nói, 18 mẫu đất, trồng trong 3 năm, vườn sau nhà cũng trồng rau trong 3 năm. Gà trong chuồng gà, heo trong chuồng, mọi người ai chịu mua, xin mời ra giá tiền. Nhà cháu khi ở riêng được 6 mẫu đất, 2 gian phòng, vườn rau xanh, bên tay phải cũng bán, còn có phần của nhà tam bá gồm phòng ở cùng vườn rau, cũng bán. Mọi người xin ra một cái giá tiền a. Đúng lúc này, đã loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân của Liên lão gia tử đi tới. Những thứ này, cháu không biết có thể bán được 400 lượng hay không. Bán được bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu. Còn thiếu, chúng cháu bán cửa hàng. Không đủ nữa, chúng cháu bán người. Nói đến bán người, Liên Mạn Nhi nhớ tới đoạn thời gian nàng vừa tới, lo lắng bị bán, ngày đêm thấp thỏm không yên. Bất giác cũng thương tâm khóc lên. Trương thị, Ngũ Lang cùng tiểu thất đều đi tới, mẫu tử mấy người ôm đầu khóc giống. Cộng thêm Liên Diệp Nhi cùng Triệu thị, còn có vài người vây xem cũng đặng gạt lệ. Tiếng khóc từ đại môn Liên ra, theo tốc độ của gió, nhanh chóng truyền đến cửa thôn. Cũng có người đi ngang qua, người Triệu gia thôn, Tây thôn, thậm chí ở đồn trú cũng có người nghe thấy chạy đến hỏi thăm. Có chuyện gì thế này, chuyện gì thế này? Liên lão gia tử được Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa vịt. Đám người Hà thị, Cổ thị đi theo sau từ trong sân bước nhanh đi tới. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, để cho mọi người chê cười. Một chút việc nhà thôi, mọi người nên làm gì thì đi làm thôi. Liên lão gia tử trên mặt cố nặn ra nụ cười, hướng về phía mọi người vây xem khua tay nói. Đi, đi, đỡ mấy người dậy, chúng ta trở về phòng nói chuyện đi. Liên lão gia tử lại quay ra đằng sau nói với nữ quyến Liên gia. Lão gia tử, chuyện hai hài tử này nói có phải thật vậy hay không? Trong đám người đã có người hỏi, chúng ta đang nghe cũng không phải là tiểu hài tử không hiểu chuyện gì. Nếu chỉ nói việc nhà, người bên ngoài cũng không nên quản. Nhưng nếu liên quan đến mạng người, đến lúc đó láng giềng mọi người cũng chịu liên lụy theo. Liên lão gia tử, ngươi vẫn nên giải thích đôi câu cho mọi người a. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm chất vấn nổi lên bốn phía. Trong những người này, cũng không có người nào đi lên phía trước, đều là trốn trong đám người nói chuyện. Nhưng dù sao bọn hắn cũng mở miệng. Liên Mạn Nhi rất vui mừng. Nàng có thể lý giải dân chúng bình thường có tâm lý e ngại quan viên, đồng thời nàng cũng tin tưởng công lý tại lòng người. hơn nữa Liên Thủ Nhân làm quan cũng là quan cách ở khoảng 400-500 dặm đường, mà ân đức và uy vọng của Liên Thủ Tín cùng Trương Thị lại được thành lập tại Tam Thập Lý Doanh Tử và trên thị trấn Thanh Dương. Các nàng không muốn phản kháng mà thôi, các nàng đã phản kháng, tất nhiên sẽ có người ủng hộ. Lão gia tử, con trai trưởng của ngươi đã làm quan rồi, cho dù không cho các huynh đệ khác chỗ tốt nào, cũng đừng bức chết người khác như thế. Ở trong thôn chúng ta cũng chưa từng xảy ra chuyện vô liêm sỉ như thế a. Có người từ trong đám người đi ra, ha ha vừa cười vừa nói. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, trông thấy người này đúng là Lão Kim. Hỉ Bảo đi theo đứng ở trước mặt Lão Kim. Mạn Nhi, nhà của ngươi muốn bán người à? Bán ai à? Mắt Hỉ Bảo chớp chớp nhìn Liên Mạn Nhi, hỏi. Liên Mạn Nhi lập tức quính lên rồi, trong nội tâm hận không thể đem Hỉ Bảo dẫm dưới chân. Lão Kim ho hai tiếng, trừng mắt với Hỉ Bảo, để cho hắn câm miệng. Cũng may hai người bọn hắn cách Liên Mạn Nhi gần, Hỉ Bảo mới vừa rồi cũng giảm thanh âm nói chuyện, cho nên cũng không có người nào chú ý. Liên lão gia tử cũng không nghe thấy, ông bị mọi người chất vấn, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi ông được Liên Thủ Nhân gọi vào hậu viện, một lúc sau Liên Thủ Nghĩa đến tìm hắn, nói là Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi ra ngoài cửa lớn, gõ nồi sắt, đốt pháo, dẫn rất nhiều người đến, đang nói ra việc xấu trong nhà. Lúc ấy, một cỗ hỏa chui lên óc ông, nhưng ông cũng không có hồ đồ, biết rõ sự tình nhất định có nguyên nhân. Ông hỏi Liên Thủ Nghĩa là chuyện gì xảy ra, và vì sao Liên Thủ Nghĩa không ngăn cản. Liên Thủ Nghĩa ấp úng, nhưng ông vẫn hỏi ra đại khái chân tướng. Lúc ấy, ông thiếu một chút nữa thì sặc khí, trong nội tâm tức giận Chu Thị làm quá phận. Đương nhiên, trong chuyện này hai đứa con trai bên cạnh ông, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa khẳng định cũng không thoát khỏi liên quan. Thế nhưng bất kể tức giận như thế nào, thể diện Liên gia ông vẫn muốn vãn hồi. Cục diện rối rắm này, chỉ có ông ra mặt mới có thể thu thập được. Cũng may, ra mặt náo chính là Mạn Nhi cùng Diệp Nhi hai cái tiểu nha đầu. Trước đem người vây xem giải tán, người trong nhà bọn hắn trở lại trong phòng, mọi thứ đều thương lượng được. Không nghĩ tới, người trong thôn còn chất vấn ông. Quay đầu lại nhìn, Liên Thủ Nghĩa đã lui về phía sau vài bước, một nhà Liên Thủ Nhân càng không thấy bóng dáng. Liên lão gia tử cảm thấy yết hầu có chút khô, đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng vang của xe kiệu, người vây xem rối rít tản ra. Thân thể Liên lão gia tử cũng có chút lay động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, người chịu tội thay từ trong kiệu xuống chính là Vương Cử Nhân và người từ mấy chiếc xe ngựa nữa đi xuống, theo thứ tự là Vương Ấu Hằng, Vũ Trưởng Quý, vợ chồng Ngô Ngọc Quý, Vương Thị mang theo nhi tử Ngô Gia Hưng, còn có Lão Hoàng thì cưỡi ngựa, xung quanh có mấy người đi cùng. Liên lão gia tử thấy trận thế này, thân thể miễn cưỡng lắm mới đứng vững. Đối mặt với hộ nông dân trong thôn, ông còn có mấy phần tin tưởng có thể áp đảo được, nhưng bây giờ mấy vị này đến, cũng không dễ đuổi như vậy đấy. Việc xấu trong nhà của Liên gia không chỉ truyền ra bên ngoài, hơn nữa còn truyền ra vượt khỏi phạm vi dự liệu của ông. Không nói đến Vương Cử Nhân, Vương Ấu Hằng, Vũ Trưởng Quý, phụ tử Ngô Ngọc Quý, còn có Lão Hoàng, mấy người này đều là người bên Liên Thủ Tín. Vừa rồi ông nói cho có lệ mà đuổi hộ nông dân trong thôn đã rất khó khăn, nay càng không có cách nào hướng mấy người này giải thích rồi. Đúng lúc này, Vương Cử Nhân, Vương Ấu Hằng, Vũ Trưởng Quý, phụ tử Ngô Ngọc Quý, còn có Lão Hoàng đã chào hỏi lẫn nhau, rồi đều đứng ở chỗ đó. Vương Thị thì đi đến bên người Trương Thị cùng Triệu Thị, vừa hỏi thăm vài câu đã khóc lên rồi. Mấy người này đến, không tiến lại không lùi, chỉ đứng như vậy, tựa hồ cũng vây xem giống mọi người. Liên lão gia tử là người quen nhìn sắc mặt người khác, ông đương nhiên minh bạch hàm nghĩa trong đó. Ta vừa đi khỏi một lúc, sự tình đã náo loạn thành như vậy. Liên lão gia tử tiến lên phía trước, hướng về phía mấy người Vương Cử Nhân ôm quyền, đều là lão bà tử của ta không hiểu chuyện. Bà ấy già rồi nên hồ đồ, bình thường ăn nói lung tung, mấy hài tử cũng không chấp nhặt với nàng. Việc ngày hôm nay là sự tình của Liên gia ta,

Ngô Ngọc Quý trong phòng gọi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín vội vàng đáp trả lời, bước nhanh vào nhà. Liên Mạn Nhi cũng bước chân nhanh hơn, đi vào theo. Trong phòng xếp một loạt ghế, Vương Cử Nhân, Vương Ấu Hằng, Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, Lão Hoàng, Lão Kim đều mờ, ngồi trên ghế. Liên Lão Gia Tử, ngồi ở trên giường gạch. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín đứng dưới giường gạch. Các nữ quyến đa số đều tránh đi, ngoại trừ Chu Thị. Chu Thị đưa lưng về phía mọi người, tóc tán loạn, cúi đầu thật thấp. Liên Tú Nhi ở bên người Chu Thị, cũng cúi đầu. Đây đều là chuyện của đàn ông, ngươi cái gì cũng không hiểu, đi theo nói vớ vẩn cái gì. Còn ngại nhà này không đủ loạn a. Được rồi, chuyện gì ngươi cũng đừng quản, ngươi đi phòng bên kia đợi đi, chúng ta có việc muốn nói. Liên Mạn Nhi vừa vào nhà, chỉ thấy Liên Lão Gia Tử nhìn vào chỗ không người, cửa trách nói. Không cần chỉ mặt gọi tên, mọi người ai cũng biết, Liên Lão Gia Tử cửa trách chính là Chu Thị. Chu Thị ngẩng đầu, nhìn Liên Lão Gia Tử. Liên Lão Gia Tử đưa lưng về phía Chu Thị, không quay đầu lại. Ánh mắt Chu Thị chuyển hướng về phía Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa đều cúi thấp đầu, cũng không dám đối mặt với Chu Thị. Chu Thị bờ môi liền run rẩy. Liên Mạn Nhi ở một bên nhìn, thầm nghĩ trong lòng, Chu Thị ở Liên gia cơ hồ một tay che trời, vậy mà cũng có ngày ở trước mặt mọi người phải là người chịu tội thay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, chuyện cười edit, lơ ti sơ cho tới nay, trước mặt hai người Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ, Chu Thị đều muốn làm gì thì làm. Mặc kệ bà bá đạo cỡ nào, không nói đạo lý cỡ nào, hai đứa con trai này cùng với vợ con của bọn hắn đều sẽ tỏ vẻ hàng phục đối với Chu Thị. Chu Thị sai, người của hai nhà đều phải chủ động gánh vác. Biểu hiện ra Chu Thị vĩnh viễn là hoàn mỹ không tì vết. Từ ái thiện lương, từ trước đến nay toàn để cho tam, tứ nhi tử chịu tiếng xấu thay cho mình. Hôm nay Chu Thị phải thay con trai trưởng, con trai thứ hai, thậm chí Liên Lão Gia Tử chịu tiếng xấu, nhưng lại không chỉ trong nội bộ gia đình, mà là trước mặt mọi người. Chu Thị sẽ nghe theo sao? Liên Mạn Nhi không khỏi đem ánh mắt từ trên người Chu Thị, chuyển rời đến trên người Liên Lão Gia Tử. Nàng cảm giác được, Liên Lão Gia Tử cũng có chút khẩn trương. Xem ra trong nội tâm Liên Lão Gia Tử cũng không hoàn toàn nắm chắc. Liên Mạn Nhi nghĩ, vừa rồi Chu Thị ở trong phòng náo loạn tìm chết, Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín vẫn ở trong phòng, Liên Lão Gia Tử cũng từ sau viện chạy tới. Trong khoảng thời gian đó, hẳn là không đủ để cho Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị câu thông. Liên Lão Gia Tử muốn bảo vệ tốt chủ tướng, sách lược muốn thành công, phải nhìn xem Chu Thị có hiểu chuyện, chú ý đại cục, phải chăng có thể vì Liên gia, Liên Lão Gia Tử, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa mà hy sinh thanh danh của bà hay không? Chu Thị bờ môi run lên cả buổi, rồi nói một tiếng với Liên Tú Nhi bên cạnh, sau đó cúi đầu từ trên giường gạch đi xuống. Hiện tại, Chu Thị không dám ngẩng đầu lên, bà cũng không ngẩng đầu lên được. Ở trước mặt mấy người con trai, nhất là trước mặt Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ, bà có thể thoải mái, cũng không cần cố kỵ cái gì. Nhưng bà không nghĩ tới những người Vương Cử Nhân sẽ đến. Bà bị ngăn ở trong phòng, chưa kịp tránh, là không có người thông báo để bà biết mà tránh đi. Liên Lão Gia Tử, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa cố ý giữ bà ở chỗ này, cố ý muốn nói những lời vừa nãy trước mặt những người này. Hiện tại trong lòng Chu Thị cũng hiểu rõ, mặt mũi Liên Lão Gia Tử được bảo vệ, cũng đại biểu bảo vệ được mặt mũi Liên gia. Mặt mũi con trai trưởng Liên Thủ Nhân cũng được bảo vệ, nếu chuyện này bị truyền đi, nói Liên Thủ Nhân còn chưa đi làm quan, đã vơ vét của anh em ruột, bức bách đến sắp có tai nạn chết người, thì việc làm quan của Liên Thủ Nhân còn thành được sao? Bà không phục muốn cùng Liên Lão Gia Tử cãi lộn, nhưng ở Liên gia bà cũng chỉ có một mình Liên Lão Gia Tử làm chỗ dựa thôi. Hơn nữa, nếu Liên gia mất hết mặt mũi, Liên Thủ Nhân không được làm quan, cái nhà này sẽ biến thành cái dạng gì? Bà và Liên Lão Gia Tử thì không sợ cái gì. Thế nhưng còn Liên Tú Nhi, bà coi chuyện làm Mai lão khuê nữ là quan trọng nhất lúc này. Nếu xảy ra chuyện thì đừng nói nhà giàu gì nữa, chỉ sợ hộ nông dân bình thường cũng không muốn kết thân cùng bọn họ rồi. Rơi răng cùng nuốt máu bà cũng chỉ có thể nhịn. Nhưng với tư cách là một người có thói quen tùy tâm sở dục, chính mình chưa bao giờ phải nhẫn nhịn, chỉ có người khác nhẫn nhịn mình. Thì trong lòng Chu thị không bình tĩnh, trên mặt của bà càng không bình tĩnh được. Thống khổ, phẫn hận, ủy khuất đều rõ ràng lưu lại ở từng nếp nhăn trên mặt bà. Từ mỗi một sợi tóc đều tản mát ra oán khí. Liên Tú Nhi vẫn ngồi cùng Chu thị, người khác đều tránh đi, nàng cũng không tránh. Hiện tại mắt thấy mẹ ruột bị ủy khuất, Liên Tú Nhi nhếch miệng, nhìn không được thút tha thút thít khóc. Việc này không nên oán mẹ ta. Liên Tú Nhi vừa vịn Chu thị xuống giường, vừa giải thích cho Chu thị, đại ca ta đi nhậm chức, không cần dùng tiền sao? Gia sản của nhà chúng ta không đáng tiền à? Lại nói tiếp, cho dù tam ca của ta không có tiền, tứ ca hắn có tiền a. Hắn là đồ tài hắc, cả mẹ ruột cùng thân ca ca hắn đều không để ý. Nói xong, Liên Tú Nhi hung hăng trừng mắt với Liên Thủ Tín. Trong phòng chợt nghe phì một tiếng, không biết là ai bật cười. Liên Mạn Nhi vội vàng che miệng lại, nhìn thoáng qua mọi nơi, phát giác mọi người biểu lộ ra vẻ bề ngoài giống như đều rất bình tĩnh. Có người còn nhìn về phía nàng. Liên Mạn Nhi cảm thấy rất oan, vừa rồi cũng không phải nàng cười. Tuy nàng cũng rất muốn cười, vừa rồi Liên Tú Nhi rõ ràng tiết lộ ngọn nguồn là Liên thủ nhân đi nhậm chức nên đòi tiền. Sự tình đã rõ ràng, trong lòng mọi người biết rõ, nhưng đều không nói ra mà thôi. Nàng cười không nổi, nàng còn vì Liên Tú Nhi mà phát sầu kia. Chu thị nhận tất cả lỗi sai về mình, việc này nhất định sẽ truyền khắp nơi đều biết rõ. Thanh danh Chu thị triệt để bị bôi đen, ngay cả một tầng mỏng nội khố cũng không còn. Về sau, có chuyện gì, Chu thị muốn mắng Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ bọn hắn bất hiếu, tâm sói, còn có ai sẽ tin tưởng Chu thị? Nhưng Liên Tú Nhi không nên nhảy ra, ủng hộ Chu thị, vô cùng thành thật bày tỏ nỗi oán hận Liên Thủ Tín phát ra từ nội tâm như thế. Người cũng không thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Trên thực tế có nương như Chu thị thì không có biện pháp. Nhưng còn có ai sẽ chủ động lựa chọn một cô con dâu giống Tú Nhi? Một cô nương thị phi đúng sai đều không phân biệt được. Nhà ai có thể chịu được một người con dâu như vậy? Xin lỗi, ban nãy nhịn không được, cười một tiếng. Đúng lúc này, Hỷ Bảo Đỉnh đạc lên tiếng, nói xong, còn hướng về phía Liên Mạn Nhi chừng hai mắt. Mạn Nhi, lão cô ngươi nói, nội ngươi đòi tiền là đại bá ngươi muốn đấy. Liên thủ nhân mặt thoáng cái liền đỏ lên, muốn nói chuyện, lại bị Liên lão gia tử liếc ngăn lại. Hiện tại giải thích, chỉ càng tô càng đen, còn không bằng coi như tiểu hài. Tử nói, không để ý tới sẽ tốt hơn. Liên Tú Nhi nghe thấy vừa rồi Hỷ Bảo cười nàng, lập tức xấu hổ, đỏ bừng cả mặt, dưới chân vấp một cái. Nếu như không phải bên cạnh có giường xuôi theo chống đỡ, nàng không thể không bị ngã ngay tại chỗ. Liên Mạn Nhi bước lên phía trước, làm bộ muốn vịn Chu thị cùng Liên Tú Nhi. Chu thị mí mắt động cũng không động chút nào, Liên Tú Nhi lại rất kích động quăng tay của nàng ra. Liên Mạn Nhi lui về sau một bước. Nàng giàu gì dùng Liên Tú Nhi, nàng làm như vậy không phải muốn nói nàng không tức giận đối với lời Liên Tú Nhi bôi đen Liên Thủ Tín. Liên Tú Nhi làm như vậy không chỉ bôi đen Liên Thủ Tín, đồng thời còn bôi đen Liên thủ nhân càng triệt để hơn. Lão cô, đại bá đòi tiền, vậy thì nói đòi tiền, sao còn để cho nội nói gì mà để cho nhà chúng cháu chiếm lợi? Cha cháu là người thành thật, không sợ bị hại bị chịu thiệt, chỉ sợ chiếm lợi. Vừa rồi, nếu trực tiếp đòi tiền, chúng cháu cũng không sợ hãi như thế. Liên Mạn Nhi chớp chớp mắt to, làm ra vẻ mặt hoàn toàn tương xứng với tuổi của nàng, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Mạn Nhi tỷ, 400 lượng a, đây không phải là đòi tiền, là muốn giết người. Liên Diệp Nhi ghé vào cửa ra vào, nói một câu. Diệp Nhi, muội nói cái gì đấy? Hai nhà chúng ta lúc phân ra, ra nói rồi, đợi đại bá làm quan gì đấy, sẽ chiếu cố hai nhà chúng ta. báo đáp cha và mẹ ta những năm này tạo điều kiện cho bọn họ thi cử a. Hắn không báo đáp chúng ta, còn muốn mệnh chúng ta, chuyện này không có khả năng. Đại bá sao có thể là người như vậy? Liên Mạn Nhi ra vẻ tức giận nói. Lão Tam, lão Tứ, Liên thủ nhân chịu không nổi rồi, vội vàng giải thích. Giải thích này tựa hồ là hướng tới Liên thủ Tín cùng Liên thủ Lễ, nhưng thật ra là nói cho mấy người vương cử nhân nghe đấy. Nương đòi tiền các ngươi không phải là chủ ý của ta. Tiền cũng không phải cho ta đâu, đó là nương muốn tiền hiếu kính của các ngươi a. Đại bá biết rất rõ ràng, Liên Mạn Nhi ý vị thâm trường mà nói, nhưng mà, cái này không đúng. 400 lượng, cả đời hộ nông dân làm sao có thể kiếm được 400 lượng bạc? Nội nói chỉ 3 năm thôi, chứ không phải cả đời a. Hiếu kính nội còn có phần của đại bá cùng nhị bá, tiền cũng không thể ít hơn so với nhà cháu cùng tam bá đi, vậy cộng lại là bao nhiêu tiền a? 3 năm, tối thiểu là 1.000 lượng đấy. Liên Diệp Nhi nói tiếp, nửa đời trước ông nội và bà nội cháu cũng không kiếm được ngần ấy tiền. Tiền này không phải cho cả Tú Nhi nữa sao? Liên Thủ Nghĩa thấy sắc mặt Liên Thủ Nhân đỏ bừng, liền bỏ thêm một câu, vì Liên Thủ Nhân giải vây. Tiền này là lão cô muốn hay sao? Liên Mạn Nhi kinh hãi nói, lão cô tiêu gì mà cần dùng tiền hiếu kính ít ỏi này a? Mới không phải. Liên Tú Nhi giận dữ nói, tiền này là chính ta muốn đấy. Chu Thị gào thét, cắt đứt lời Liên Tú Nhi. Ta một kẻ già sắp lên trời. Tiền sữa, 3 năm tiền sữa. Chu Thị vốn không muốn nói chuyện trước nhiều người như vậy, nhưng bà giận điên lên rồi. Sự tức giận này của bà không chỉ do Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi, mà còn có Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa. Bà không phải vì hai đứa con trai này nên mới phải chịu trách nhiệm hay sao? Nhưng hai người kia lại muốn đem bà cùng khuê nữ của bà đổi vào ngõ cụt. Liên lão gia tử ngồi ở trên giường, hai tay bưng lấy mặt. Lão thái thái, nghe nói, lão khuê nữ của ngươi vẫn là vợ của tứ nhi tử ngươi cho bú sữa lớn lên đấy. Lão Kim ha ha cười nói, lão bà tử nàng điên rồi. Lão Tam, lão Tứ, còn không mau vịn mẹ con về phòng kia nghỉ ngơi. Liên lão gia tử nói chuyện, rồi ho khan kịch liệt. Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lệ tiến lên đỡ Chu Thị. Liên Thủ Tín hướng về phía Liên Mạn Nhi khẽ lắc đầu. Liên Mạn Nhi không nói thêm gì nữa, lôi kéo Liên Diệp Nhi đứng ở gian ngoài. Rối loạn một hồi, Chu Thị, Liên Tú Nhi được an trí đến Tây Sương phòng, Đông phòng bên này. Liên lão gia tử cùng mấy người con trai đều ngồi xuống một lần nữa. Nàng già nên hồ đồ rồi, đúng là công phu sư tử ngoạm. Việc này khẳng định không thể làm như vậy. Liên lão gia tử giữ vững tinh thần, chậm rãi nói ra, vừa vặn mấy vị đến đây thì làm chứng cho chúng ta. Con trai trưởng của ta có thể có ngày hôm nay, không thể thiếu công của những huynh đệ hắn khi chưa phân ra. Trong lòng hắn đều biết, hiện tại, chính là lúc hắn phải hồi báo các huynh đệ, hắn không thể làm chuyện như vậy. Chuyện này, là không nói đạo lý đâu. Liên lão gia tử nói đến đây, ra hiệu cho Liên Thủ Nhân mở miệng. Cha ta nói không sai, trong nội tâm của ta cảm kích mấy huynh đệ, cả đời cũng quên không được. Nếu có thể giúp đỡ, ta khẳng định sẽ giúp. Lúc này, ta đi nhậm chức, sẽ cho cả nhà lão nhị đi cùng. Liên Thủ Nhân nói, đúng, đại ca đối với chúng ta không thể chê trách được gì a. Liên Thủ Nghĩa vội vàng phụ họa theo, lão Tam, lão Tứ, là do bọn hắn không muốn đi. Liên Thủ Nhân nói, thời điểm ra ở riêng, tài sản gì ta cũng không tranh giành đều cho mấy huynh đệ của ta. Mẹ ta nói là có chút ít để cho hai bọn họ hết đấy. Sắc mặt Liên lão gia tử hòa hoãn hơn một chút. Những lời này của Liên Thủ Nhân coi như cũng trúng tâm ý của ông. Nói thì không làm bằng chứng được, vẫn nên viết giấy làm bằng thì tốt hơn. Lão Kim nói, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi liền đem công văn lúc hai nhà ở riêng ra cho mọi người nhìn. Mọi người xem xong, đều nhìn nhau mỉm cười. Ngoài miệng nói chiếu khán anh em ruột, nhưng ở riêng lại phân thành như vậy. Cái này thật đúng là có ý nghĩa. Coi như lúc Liên Thủ Tín ở riêng, Liên Thủ Nhân còn chưa phát đạt. Nhưng bây giờ Liên Thủ Lễ ở riêng vẫn phân chia giống nhau thì nói như thế nào đây? Còn có 3 năm 400 lượng bạc. cái này thật đúng là chiếu khán quá thân thiết rồi. 18 mẫu đất cùng điền sản thu hoạch, vườn đằng sau, gà cùng heo trong nhà, đều cho lão tam cùng lão tứ. Liên lão gia tử mở miệng nói. Cha Liên Thủ Tín liền đứng lên, những vật này con không dám muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, phân chia gia sản. Liên thủ nhân phải mang theo cả nhà đi nhậm chức, Liên lão gia tử, Chu thị phải mang theo Liên Tú Nhi, còn có một nhà Liên thủ nghĩa chi thứ hai cũng đều muốn đi theo, không có người nguyện ý lưu lại. Mà khu nhà cũ của Liên gia không có chia rõ vườn ruộng đồng, gà cùng heo được nuôi trong sân, những thứ này đều cần phải có người chăm sóc. Các con hãy trồng trọt trên 18 mẫu đất, còn có 30 mẫu đất kia, năm nay thu hoạch xong, sang năm các con muốn tiếp tục làm, hay là trả lại ruộng, đều tùy các con đấy. Liên thủ nhân nói hắn không tranh giành gia sản, đều cho Liên thủ Lễ cùng Liên thủ Tín. Liên lão gia tử cũng nói muốn đem những thứ này cho con thứ ba cùng con thứ tư. Chu thị đi tây phòng, Liên thủ nghĩa tuy ở đây, cũng không nói lời nào. Lão Kim la hét muốn viết công văn, nói miệng không bằng chứng. Mà Liên thủ Tín thì trực tiếp đứng lên, nói hắn không dám muốn. Vườn, gà, heo, những thứ này bọn con cũng có. Bọn nhỏ vẫn còn nhỏ, ngũ lang cùng tiểu thất phải đi học. Cũng không thể khiến hai nha đầu phải chịu khổ nhiều. Theo vợ chồng chúng con, những thứ này cũng khiến cho chúng con đủ bận rộn. Nhiều hơn, chúng con cũng không làm hết được. Đủ ăn đủ uống là được, nhiều hơn nữa, chúng con cũng không làm được. Liên thủ Tín nói tiếp. Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa tính toán khắp nơi, nhưng Chu thì cùng Liên lão gia tử đối đãi với bọn hắn như thế nào, Liên thủ Tín đều nhìn ở trong mắt. Hắn có thể không tranh luận, nhưng hắn thành tâm thành ý mà thuận theo, nghe lời. Nếu gặp chuyện thì đầu tiên sẽ vì cha mẹ già mà suy nghĩ, nhưng Liên lão gia tử cùng Chu thị đối đãi với hắn như thế nào, hắn không thể lại một mực lừa mình dối người nữa. Nhất là hành động của Chu thị ngày hôm nay, mới mở miệng đã đòi 400 lượng, không phải là để ứng phó nhu cầu bức thiết, cũng không phải cứu mạng, còn nói là để cho bọn hắn chiếm lợi. Hắn nói không thể đáp ứng thì Chu thị đầu tiên là mắng, sau vậy mà hướng hắn quỳ xuống, gọi hắn là đại gia. Mẹ ruột của hắn vì muốn đi theo đại ca của hắn hưởng phúc một cách hợp lý, còn muốn vơ vét của hắn, muốn bức tử hắn, để cho hắn vô cùng xấu hổ, chết cũng không thể yên ổn được. Ngay sau đó, Chu thị náo loạn muốn treo cổ, hắn khuyên can liền bị Chu thị cào chầy mặt. Hắn hiếu thuận nhường nhịn, Chu thị lại hận không thể để hắn nghèo chết, không mặt mũi gặp người. Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa chỉ lo thân mình, đem tất cả mọi việc cho Chu thị cùng Liên Tú Nhi gánh vác. Chu thị lại có thể nén giận, vì tiền đồ của Liên thủ nhân mà cam nguyện chính mình không có mặt mũi. Sờ sờ miệng vết thương nóng rát trên mặt, trong lòng Liên thủ Tín thật lạnh đấy. Hắn là người tính tình thành thật, vốn không giỏi ngụy trang giả dối, nên trong lòng rất căm phẫn, cố nén không có bộc phát đã là cực hạn rồi. Một khi mở miệng nói chuyện thì chẳng quan tâm nhiều nữa. Làm người tốt chỉ đến đây thôi. Công đạo ở lòng người. Liên thủ Tín không làm gì có lỗi với người khác. Mẹ ruột chính là muốn cầm phân chát lên mặt hắn. Cũng không phải là lỗi của hắn. Cha, ngài nói những thứ kia, con không nhận đâu. Con còn muốn tiếp tục chế tác ở trên núi. Diệp Nhi cùng nương của nàng cũng hết sức bận bịu. Liên thủ Lễ cũng đứng lên theo, buồn bực nói. Liên thủ Lễ tuy làm ca ca, bất quá hiện tại hắn hoàn toàn nhìn Liên thủ Tín làm thế nào, hắn liền làm thế đó. So sánh với cha mẹ cùng hai cái huynh đệ khác, lão tứ là người thành thật, đối với hắn rất tốt, đi theo lão tứ, lòng hắn cũng yên tâm. Các con đừng nghe mẹ con ban nãy hồ nháo, nhà này ta vẫn là người định đoạt. Ta nói cho các con, thì là cho các con. Mới vừa rồi nói đến đây sao bây giờ đã nói sang chuyện khác rồi. Trong lòng các con không cần cảm thấy có gánh nặng. Những vật này không để cho các con thì cho ai? Liên lão gia tử có chút sốt ruột. Đang ở trước mặt những người này, ông muốn đền bù tổn thất cho Liên thủ Lễ cùng Liên thủ Tín, cũng vội vàng muốn một lần nữa xây dựng hình ảnh hòa thuận, đoàn kết mỹ mãn. Cha, con không chỉ không cần những vật này, kể cả phòng ốc khi ở riêng phân cho con, vườn cùng với tất cả mọi thứ trước đây con cũng không có ý định lấy. Liên Thủ Tín lại chậm rãi nói ra, 6 mẫu đất, nửa vườn ở tiền viện, 2 gian phòng ở, những thứ ở trong phòng, cả nông cụ nữa, sau này, để cho cha và mẹ dưỡng lão. Nhất thời mặt Liên lão gia tử đen lại, cha, nếu những thứ đó không đủ, thì cha tính toán thêm. Lão tứ, con nói như thế là có ý gì? Mẹ con nàng chính là người như vậy, không có cách nào khác. Sao con còn để trong lòng? Liên lão gia tử vội la lên, cha, nhi tử bất hiếu. Liên Thủ Tín từ từ quỳ xuống, con tự nhận, những năm nay, con đối với cha mẹ, đối với huynh đệ, con không có làm gì có lỗi. Lúc trước vì chuyện gì chúng con phải phân ra, hiện tại con đều không suy nghĩ nữa. Cứ 3 đến 5 ngày lại có một phen như vậy, nếu không phải nghĩ đến mẹ bọn nhỏ chịu khổ cùng con nhiều năm, bọn nhỏ còn nhỏ, không có con khẳng định sẽ không có người làm lao động chân tay. Con thật muốn đem cái mạng này trả lại cho cha và mẹ cho rồi. Nói đến đây, Liên Thủ Tín nhìn không được hu hu khóc lên. Ai nói nam nhân có nước mắt nhưng không dễ rơi, chỉ chưa tới lúc thương tâm thôi. Liên lão gia tử ngồi trên giường gạch cũng không yên, chẳng còn nói mạng gì a. Trương Thị đứng ở phòng bên ngoài, nghe thấy Liên Thủ Tín nói như vậy, thì xông tới cửa, khóc nói ra, phải trả mệnh, chúng ta đã sớm trả rồi, mạn nhi của chúng ta không phải đã chết một lần rồi ư, còn có hài tử số khổ chưa từng thấy ánh mặt trời của ta. Hai cái mạng, chúng ta cũng không nợ ai nữa rồi. Nội bọn nhỏ còn uy hiếp, đòi tiền gì nữa chứ? Cuối cùng Trương Thị ra mặt mỏng, nói không ra từ đó nên sửa lại. Tú Nhi khiến ta không thể sinh con, nàng nên trả ta bao nhiêu tiền? Nếu ta vẫn còn thiếu nợ mẹ, cứ nói điều kiện ra đi. Nếu còn thiếu ta liền đập nồi bán sắt. Cha mẹ nuôi dưỡng ta, chỉ mong cho ta có cuộc sống tốt. Cho tới bây giờ cũng không bao giờ nghĩ nuôi ta là để đòi tiền ta cả. Mấy đứa bé nhà chúng ta, là ta cam tâm tình nguyện nuôi bọn chúng, chỉ cần chúng có cuộc sống tốt, muốn ta làm như thế nào cũng được. Ngoài phòng, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng nhìn không được đều rơi nước mắt. Giọng nói của Trương Thị cũng không thấp, mọi người ở tây phòng, kể cả Chu Thị cùng Liên Tú Nhi khẳng định cũng nghe thấy, nhưng không ai đi ra, hoặc là mở miệng. Trong đông phòng, nhóm khách đến thăm đều có thần sắc khó lường, mặt Liên lão gia tử thì lúc đỏ lúc trắng. Liên Thủ Tín và Trương Thị vẫn là hai người phúc hậu, bất kể là trong nội tâm hay là ngoài miệng, đều muốn vì người khác lưu lại một đường sống. Chu Thị đã nói những lời kia vô số lần, đôi vợ chồng này đều lặng yên nghe và chịu đựng. Hôm nay đôi vợ chồng này nói ra lời như vậy, xác thực là bị ép buộc, không có cách nào khác rồi. Tượng đất còn có tính năng của đất, Chu Thị làm lần này chính là quá mức. Nhưng mà, ông đã làm hết mức để vãn hồi rồi. Liên gia đang nguy cấp ngay trước mắt. Hai vợ chồng nếu như có thể lại nhịn một chút, đợi chuyện này qua đi, nhất định sẽ là một mảnh trời cao biển rộng. Hai vợ chồng Liên Thủ Tín không chịu nhịn nữa, chuyện này khiến ông, Liên Thủ Nhân, kể cả toàn bộ Liên gia đều rất bị động. Mẹ con không hiểu chuyện, nàng nói cái gì, các con coi như không nghe thấy là được. Như thế nào các con còn để tâm vào chuyện vụn vặt, không nên chấp nhặt với nàng. Như vậy không nên, chuyện gì cũng còn có ta. Liên lão gia tử cũng đứng lên, có chút kích động mà nói. Liên lão gia tử vừa nói chuyện, vừa muốn vịn Liên Thủ Tín lên. Liên Thủ Tín không đứng lên, hắn vẫn quỳ trên mặt đất như trước. Cha, con cũng 30 mấy tuổi rồi, cũng có trai có gái, con đi ra ngoài cũng muốn gặp người ta, con cũng cần mặt mũi. Cha, con cầu ngài để cho mẹ con hài lòng một lần nữa, cũng cho con có thể thở một ngụm, có thể đứng thẳng sống lưng. Cùng với việc cách vài năm lại bị bóc lột thậm tệ một lần, không bằng trả lại khoản nợ này duy nhất một lần, tránh khỏi bị giao cắt nhiều lần. Đúng vậy a, lão gia tử, tốt xấu gì đây cũng là nhi tử của ngài. Ngài cho hắn thống khoái a, giết người bất quá chỉ cần chặt đầu thôi. Còn trò lăng trì xử tử thì hiện tại triều đình cũng đều nói phải nhân từ rồi. không thịnh hành sử dụng nữa rồi. Người khác đều e ngại thân phận, không tiện nói chuyện, lão Kim lại không quan tâm những thứ này. Cha, không chỉ như vậy, đại ca đi làm quan, con sẽ giao thêm tiền cho hắn, gộp lại thành tiền lộ phí, chúng ta lại tính toán riêng. Lúc này Liên Thủ Tín lại nói tiếp, lão tứ huynh đệ tốt, có tình có nghĩa, nam tử hảo hán a. Lão Kim dựng thẳng ngón tay cái với Liên Thủ Tín, nhưng lại chuyển lời luôn, hắn lại nói, bất quá, nam nhân chúng ta làm việc, phải chú ý chuyện ân oán rõ ràng, lấy ơn báo oán gì chứ, quá ngu, hiểu không, thấy ngươi ngu, người ta không cảm kích ngươi, ước chừng ăn hết của ngươi, người ta còn cười ngươi đấy. Lão Kim nói đến đây, thì liếc Liên Thủ Nhân cười lạnh, mấy vị khách nhân khác đều không nói lời nào, tuy nhiên trên mặt Vương Cử Nhân cùng Vương Ấu Hằng đều mỉm cười, Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng đều hướng Lão Kim gật đầu thăm hỏi, Lão Hoàng An vị bên cạnh Lão Kim, nhìn Lão Kim, một bộ hận đã gặp nhau muộn, bắt tay Lão Kim đong đưa.